Kính bạch sư ông, ở trong thiền viện thì được sư ông chỉ dạy mỗi tháng, còn người không ở trong thiền viện có học thiền được sư ông hướng dẫn tu. Con thấy người xưa học đạo thường ở bên cạnh thầy, còn bây giờ hoàn cảnh và nghiệp lực của con và quá nặng, sợ làm ảnh hưởng đến Phật pháp, nhưng con thích tu thiền để giải thoát những tâm niệm vọng tưởng khổ đau của mình. Vậy phải làm sao hết công phu tu tập của mình sao để biết công phu tu tập của mình có tiến hay không? Câu hỏi này rất dễ. Muốn biết mình tu có tiến hay không, như ngài chưa có tập tu thiền thì tâm mình nó chạy như khỉ như vượng. Thì bây giờ mình tu được 5 tháng 7 tháng thấy nó chạy hơi ít ít một chút thì đó là tiến. Còn ngày xưa động tới cái nỗi giận đùng đùng, ngày nay động tới mà mình giận hơi ít ít chút, đó là tiếng. Cứ nhìn lại mình thì thấy. Còn nếu mà mình ngại, mình chủ quan thì lâu lâu đến trình lên những cái người biết để nghe người ta chỉ dạy thêm, chứ có gì đâu sợ. Câu hỏi thứ hai, con đọc Thiền Sư Trung Hoa trang 239 có đoạn Thiền Sư Vô Nghiệp dạy: tổ sư đến cõi này chẳng phải thường có tổn, chẳng phải thường có tổn mà có ích. Có ích là trong ngàn người chọn lọc một người, nửa người làm pháp khí. Khi đọc kỹ yếu 5 năm thiền viện Trúc Lâm, con thấy nhiều vị xuất gia cũng như tại gia nhận ra tánh giác của mình. Có phải nhận ra là một việc còn sống được hay không là việc khác? Vậy căn cứ vào đâu để biết vị ấy đã là thiện tri thức sau khi xong trăm tuổi? Dễ lắm, không có gì khó. Tôi có sẵn cái thước để đo. Muốn biết người đó là thiện tri thức hạng 1, hạng 2 gì đó thì lấy cái thước đo. Cái thước gì? Cái thước bát phong. Cái thước tám gió đó. Nếu tám gió mà một gió thổi chưa động thì đó là được một thước, mà hai gió thổi chưa động là được hai thước, còn tám gió mà thổi không động thì được luôn tám thước là trọn đó. Còn nếu mà một thước gió không thổi không động mà thước thứ hai thổi cái động thì cái đó mới được có một thước à, chưa được thước thứ hai. Như vậy thì dễ hay khó? Cứ lấy đó mà đo thôi, chứ còn cái chuyện mà nhận được đó là cái chuyện tốt của bản thân người tu. Nhưng mà mình muốn chắc chắn thì phải lấy cái thước tám gió mà đo. Câu hỏi thứ ba, người tu thiền công phu tập còn lưng chừng, tập khí còn nếu nói ra bị thử thách khảo đảo, còn không nói cũng không có thầy bên cạnh, phải làm sao? Bởi vì thiệt ra cái người tu thiền, cái biết thì nên dùng cách này, cần nói thì sẽ nói, còn không cần thì khoan nói. Tôi thấy người Phật tử mình cũng hay có một cái bệnh, cái gì biết ít ít rồi thích quá, tới đâu cũng hô hào cũng nói, mà nhất là tới mấy chùa rồi khoe tu thiền thế này thế kia bị người ta phiền não, rồi ta nói cái rồi buồn. Cho nên mình nên nói khi nào cần nói, khi nào gặp cái cơ hội tốt hợp thời thì sẽ nói, chứ đừng có nói nhiều thì không tốt.